Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 124, chương 125, Quỳ Hoài Không Dậy Hạo Thiên Tông. Thiên đấu lịch 759 năm, ngày 12 tháng 11, Võ Hồn Điện Quốc Đấu La bị Hạo Thiên Tông người đánh bất ngờ mà chết. Võ Hồn Điện ngang nhiên phát động đối Hạo Thiên Tông thảo phạt, yêu cầu Hạo Thiên Tông giao ra hung thủ Đường Hắc Tử. Một trận chiến này, Hạo Thiên Tông thương vong mấy người? Hạo Thiên Tông trong nghị sự đại sảnh, thất trưởng lão nhất quyền tạp chủng cái ghế, hai mắt huyết hồng, giận dữ không thôi. Hỗn đản, Đường Hạo cũng là cái tai tinh, hắn thu dưỡng người nào không tốt, thu dưỡng một người chuyên gây họa, 4 năm trước cũng là hắn tại họa, để cho chúng ta bị Võ Hồn Điện chỉ trích. Lần này lại là, ta muốn đi làm thịt tên tiểu tạp chủng kia. Thất trưởng lão nói, liền muốn xông ra ngoài, lại bị Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu ngăn lại. Thất thúc, căn cứ Nguyệt Hoa mang tới tin tức, Đường Hạo đã cùng cái kia con nuôi Đường Cửu Đoạn Tuyệt cha con quan hệ. Đây là Võ Hồn Điện cố ý gây chuyện. Khó nói chúng ta không cần phải nhằm vào Võ Hồn Điện sao? Đi tìm một đứa bé cái này không thích hợp đi. Bọn họ không trêu chọc Võ Hồn Điện, Võ Hồn Điện sẽ tìm chúng ta phiền phức sao? Thất trưởng lão trợn lên giận dữ nhìn Đường Khiếu. Lúc này thời điểm, một cái khí chất lộng lẫy mỹ phụ mở miệng. Nàng là Đường Hạo thân muội muội Đường Nguyệt Hoa. Đối với năm đó tông môn không cứu viện Đường Hạo, canh cánh trong lòng, tại là đối với Đường Cửu rất đồng tình. Thất thúc, là Võ Hồn Điện đánh tới cửa, chúng ta lại muốn trừng phạt một đứa bé lấy lắng lại Võ Hồn Điện phẫn nộ. Cách làm như vậy quả thực không thể tưởng tượng. Im miệng, nơi này trưởng lão hội nghị, ngươi một cái hồn lực liền 10 cấp đều không có tông môn đệ tử, có tư cách gì xen vào? Thất trưởng lão vỗ bàn một cái cả giận nói. Đường Nguyệt Hoa khí sắc mặt đỏ lên, nhìn lấy Đường Khiếu nói, đại ca, năm đó nhị ca Đường Hạo ra chuyện, tông môn liền sợ gây chuyện, để bọn hắn một nhà ba miệng bị Võ Hồn Điện truy sát. Hôm nay, các người chẳng những khoanh tay đứng nhìn, còn muốn đích thân cầm đao sao? Tông môn liền đệ tử của mình môn nhân đều không bảo vệ được, sao còn muốn tông môn làm gì? Làm can. Thất trưởng lão ba một chút, một bạt tay quất vào Đường Nguyệt Hoa trên mặt, quất khóe miệng nàng chảy máu. Đường Nguyệt Hoa lau đi khóe miệng huyết, đứng lên, nhìn chung quanh một vòng đau lòng nói, nếu như các ngươi lại tiếp tục quỳ khúc cầu toàn, một ngày nào đó, Hạo Thiên Tông sẽ diệt vong tại trong tay các ngươi. Hạo Thiên Tông coi như đứng đấy chết, cũng không muốn quỳ mà sống. Các người cũng không đi ra bên ngoài nghe một chút, hiện tại người nào không đang cười nhạo chúng ta? Tứ đại đan thuộc tính gia tộc nội bộ lục đục, vứt bỏ chúng ta mà đi. Các người còn phải quỳ tới khi nào? Cút, lăn ra ngoài. Thất trưởng lão tinh hồng hai mắt, thì muốn tiếp tục quất cô cháu gái này. Nhị trưởng lão cũng sắc mặt bất thiện nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa nói, Nguyệt Hoa, tông môn đại sự không phải ngươi cái kia tham dự. Ra ngoài. Mấy cái trưởng lão đều là lạnh lùng chừng lấy Đường Nguyệt Hoa. Sau cùng Đường Khiếu cũng nghiêm khắc mà nói, Nguyệt Hoa, ra ngoài, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Đường Nguyệt Hoa lạnh hừ một tiếng, nhấc chân thì ra đại thính nghị sự. Đại trưởng lão gõ bàn một cái nói, việc này không cần lại bàn. Đường Cửu là Đường Hạo nuôi dưỡng lớn lên, mệnh của hắn chính là chúng ta Hạo Thiên Tông cho, hắn liền nên vì ta Hạo Thiên Tông hy sinh phụng hiến. Hiện tại Võ Hồn Điện thế lớn, chúng ta cần phải tạm thời tránh mũi nhọn, tích xúc lực lượng, bất luận cái gì cho tông môn tại họa không ổn định nhân tố đều cần phải thanh trừ. Đường Cửu nếu là có lương tâm, lòng mang cảm ơn, liền nên ngoan ngoãn trở về nghe xong xử trí. muốn là hắn không nguyện ý vì tông môn hy sinh. Lúc này thời điểm, thất trưởng lão một chùy cái bàn, nói, vậy ta thì đem cái này vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế tạp chủng cho bắt trở lại. Nói, bảy trưởng lão trên người xuất hiện 9 cái hồn hoàn, vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen. Hắn nhấc lên trong tay to lớn hạo thiên chùy, như là một trận gió hướng hạ sơn. Sử Lai Khắc học viện, Đường Cửu ngay tại giám sát bọn này tiểu quái vật nhóm tu luyện, thỉnh thoảng cho bọn hắn giỏ trúc bên trong thêm một số thạch đầu, lấy tên đẹp trợ giúp bọn họ đột phá cực hạn. Hắn thích hay làm việc thiện hành động rước lấy vô số khinh thường. Tiểu tử, ngươi thật sự có độc a? Phất Lan Đức vừa nhận được tin tức, võ hồn điện lại đem quốc đấu la chết tính toán tại Hạo Thiên Tông trên đầu, mà không phải tìm đến Đường Cửu phiền phức. Cái này còn có thiên lý sao? Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là giáo hoàng con rể. Phất Lan Đức trên dưới dò xét vài lần Đường Cửu nói. Đường Cửu kinh ngạc nói, ngươi đây đều biết. Phất Lan Đức liếc mắt, nói ngươi béo ngươi thở lên. Ngươi muốn là giáo hoàng con rể, ta vẫn là giáo hoàng hắn ca đâu. Đường Cửu nhìn thoáng qua đại sư, muốn là đại sư cùng Bỉ Bỉ Đông tiếp cận thành một đôi, giáo hoàng có thể không phải quản ngươi kêu một tiếng Phất lão đại. Nghĩ đến đây, Đường Cửu trong lòng không khỏi nhớ tới chính mình tiểu thị nữ Thiên Nhận Tuyết, lần này hẳn là bút tích của nàng đi. Chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Thiếu chủ, Đường Cửu ngay tại ngây người ở giữa, Long Công Xà Bà cùng Mạch Y Nhiên đã trở về. Xa xa Lâm Công thì hướng về Đường Cửu hành lễ. Long Công là thật sợ ngây người, Đường Cửu vậy mà giết quốc đấu la. Cho nên Mạch Y Nhiên nhấc lên Đường Cửu muốn gặp bọn họ. Long Công Xà Bà thì lập tức chạy đến. Đi theo ta. Đường Cửu dẫn ba người tiến vào gian phòng của mình. Hắn thản nhiên ngồi tại duy nhất trên ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy Long Công nói, ta lần này cần muốn các ngươi, đối thủ của ta cũng có thể là võ hồn điện. Thiếu chủ, võ hồn điện, chúng ta đắc tội không nổi a. Long Công cau mày nói, Long Công, ngươi biết lúc trước ta tại sao muốn tha cho ngươi nhất mệnh sao? Không phải là bởi vì ngươi hữu dụng, mà chính là ngươi biết rất rõ ràng ta không thể trêu vào. Hay là vì cháu gái của mình không quan tâm xuất thủ đối phó ta, ngươi vì thân tình có thể không màng sống chết, nhiệt huyết phủ đầu, đây mới là ta coi trọng chỗ của ngươi. Quý trọng thân tình người mới có thể biết báo ân, mới đáng giá ta bồi dưỡng. Ta hồn hoàn võ hồn rất đặc thù, có thể khiến người ta đột phá bình cảnh. Nói cách khác, ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho ta, ngươi tất thành phong hào đấu la, coi ta đứng tại đại lục này đỉnh phong. Ngươi chính là của ta trợ thủ đắc lực, cùng ta cùng hưởng cái này vô thượng quyền thế. Đường Cửu ngạo nghễ đường. Đường Cửu mà nói để Long Công ánh mắt sáng lên, thân thể đều không nhịn được run rẩy. Muốn là hắn thành phong hào đấu la, như vậy phía trên Tam Tông có lẽ vào không được, có thể là nhà hắn tộc cũng sẽ trở thành là chúa tể một phương. Mà Đường Cửu thiên phú khủng bố như thế, chỉ cần không chết rơi, ngày khác nhất định trở thành có thể cùng võ hồn điện tranh hùng tồn tại. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ra ra, đáp ứng a. Mạnh Y Nhiên kéo Long Công tay áo. Xà Bà cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Gia tộc xong liền xong rồi, chỉ cần lão đầu tử tại, cháu gái tại, hết thảy cũng sẽ có. Nàng hướng về Long Công trùng điệp gật đầu. Long Công nguyện vì thiếu chủ quên mình phục vụ. Long Công Xà Bà lại một lần nữa hướng về Đường Cửu hành lễ. Bọn họ đây là đem gia tộc đều thông suốt ra ngoài. Mạch Y Nhiên cũng hướng về Đường Cửu hành lễ. Đường Cửu cười ha ha. Giờ phút này Long Công mới thật sự là quy thuận. Hắn kéo ba người, đối với Mạch Y Nhiên nói, Y Nhiên, đã đều là người một nhà, ngươi liền có thể xưng hô ta là cửu ca. Ta so ngươi đại, Mạch Y Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Kết quả bị Long Công hung hăng trừng mắt liếc. Cái này mới nói, vậy ta gọi thiếu chủ. Tiểu cửu ca, thiếu chủ, chúng ta lần này là muốn đối phó cấp bậc kia địch nhân. Long Công nhỏ giọng hỏi một câu, lấy thân phận của ta, không phải phong hào đấu la, bọn họ tốt ý tứ xuất thủ sao? Đường cửu cười nói, ách Long Công xà bà sắc mặt cứng đờ. Cái kia, lần này kiếm đấu la tới giúp chúng ta, vẫn là cốt đấu la. Long Công không xác định hỏi, lần này, thì mấy người chúng ta? Đường cửu lấy tay vạch một cái rồi. Ý tứ cũng là bốn người chúng ta. Long Công xà bà sắc mặt nhất thời nhất bạch. Bọn họ là sánh ngang phong hào đấu la. Cũng không phải thật có thể địch nổi phong hào đấu la. Long Công vội la lên. Thiếu chủ, coi như tăng thêm ngươi. Chúng ta cũng đánh không lại a. Đúng, trước đó đánh không lại. Hiện tại thì nói không chừng. Đường cửu thản nhiên nói. Vì cái gì? Long Công xà bà gương mặt không hiểu. Bởi vì thực lực của ngươi muốn bạo tăng. Đường cửu nói, theo thập nhị kim sai bên trong lấy ra một vật, trực tiếp ném cho Long Công. Tại thời khắc này, Long Công xà bà kém chút chừng phát nổ nhãn cầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.